Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457: Mới thần tàng tư tưởng. Trương Thanh ở hiệu trưởng Viên Hâm Nhiên an bài xuống, ở phía xa liếc mắt nhìn Từ Vọng Sơn, ánh mắt không có tập trung quá lâu, chỉ là liếc mắt nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía Viên Hâm Nghiên, có chút ý nghĩa, có ý gì? Viên Hâm Nghiên nhìn thấy Trương Thanh thật chỉ là liếc mắt một cái. Trong lòng kỳ quái, ngươi nhìn ra thực lực của đối phương rồi. Không có, Trương Thanh mở ra tay, cho nên ta mới nói. Có chút ý nghĩa, từ thân thể của đối phương bắp thịt cường độ cùng hơi thở, từ ẩn chứa linh cùng khí, Trương Thanh có thể xác định. Đối phương đúng là đạt đến đoán thể cấp 25, tụ linh cấp 15, hai đại cực hạn thành tựu già. Bất quá nạp binh đẳng cấp tương đối bí ẩn, rất khó chân chính nhìn ra, rốt cuộc chủ yếu thể hiện chính là tâm thuộc tính. Lại thứ yếu, Trương Thanh cũng từ trên người hắn nhìn thấy một trận sương mù dày che lấp thuộc về chân thực hắn. Hiển nhiên trên người của đối phương xác thực có bí mật không muốn người biết. Viên Hâm Nghiên mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng rốt cuộc Trương Thanh đã nạp binh thành công, đồng thời đạt đến một cái không thấp đẳng cấp. Như vậy cùng trước hai cái cực hạn thành tựu lẫn nhau, cũng là 50 trái phải thành tích rồi. Như vậy đối mặt Từ Vọng Sơn thời điểm, bất luận đối phương mạnh bao nhiêu, lại mở ra thần tàng, mang đến thực lực tất nhiên càng khủng bố. Chỉ là Từ Vọng Sơn không thể là Trương Thanh đối thủ. Sở dĩ Viên Hâm Nghiên tự tin cười cợt liền rời đi lách người rồi, nhưng lưu lại Trương Thanh cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ cái này Từ Vọng Sơn cũng không đơn giản. Thứ yếu, thần tàng của hắn mở ra cũng không thể mang đến quá nhiều tăng thêm hiệu quả. Ở tiến vào nạp binh sau, Trương Thanh thuận lợi mở ra còn lại ba đại thần tàng. Trước lực lượng thần tàng, khí huyết thần tàng cùng nguyên khí thần tàng ba đại thần tàng. Tổng cộng có thể là Trương Thanh mang đến 8 cái đẳng cấp hiệu quả tăng lên. Sau đó còn lại ba đại thần tàng mở ra, ở hắn dự toán dưới, hẳn là cũng sẽ lại lần nữa mang đến 7 cái đẳng cấp tăng lên. 6 đại thần tàng chính là 15 cái đẳng cấp tăng trưởng. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, ở hắn mở ra 6 đại thần tàng lúc, cấp bậc thực lực lại chỉ là đạt đến cấp 59 trình độ. Theo lý mà nói, hắn lẽ ra có thể đủ đạt đến cấp 64 mới đúng. 6 đại thần tàng lại chỉ là mang đến 10 cái đẳng cấp tăng lên, tuy rằng vẫn như cũ mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng cùng thánh nhân thiên kinh so với, lại tựa hồ như không có phân biệt. Trương Thanh cau mày suy nghĩ, hắn có thể xác định, hắn chỗ sửa chữa thánh linh thần quyết tuyệt đối muốn vượt qua thánh nhân thiên kinh. Đem nó thần tàng càng chiều sâu đào móc, không nên cùng với đồng dạng tăng trưởng phạm vi. Có lẽ là bởi vì cấp 50 yếu tố này, Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến một điểm. Cấp 50 là một cái rất thú vị con số. Đầu tiên, ở những thế giới khác, tỉ như Chí Cao Tiên Đình như vậy vĩ độ cao thế giới, cấp 50 gần như chính là 100 thể thuộc tính đại biểu sức chiến đấu. Mà 100 thể thuộc tính, vừa vặn chính là rất nhiều người có khả năng đạt đến cận tiên đẳng cấp, là thành tựu tiên nhân thấp nhất ngưỡng cửa con số. Vượt qua bước đi này, chính là tiên phàm khác biệt. Mà ở đại hoang bên này, cấp 50 cũng là một cái đường ranh giới. Liền lấy Trương Thanh ở mới vừa tới bên này điều tra nhân tộc lúc, phát hiện ở bề ngoài người mạnh nhất chính là một vị cấp 50 nhân vật. Trong này có lẽ cũng không phải là chỉ là vừa vặn, mà là mưu kế tỉ mỉ kết quả. Càng mấu chốt chính là Trương Thanh cũng phát hiện, tuy rằng đại hoang nhân tộc có kế hoạch gì, đem rất có thiên phú thiên tài trong bóng tối che giấu, nhưng số lượng này hẳn là không nhiều. Thế nhưng đại hoang nhân tộc bên trong vượt qua cấp 50 cũng không nhìn thấy một vị. Đây chính là nói, cấp 50 là một cái cực kỳ trọng yếu cửa ải. Có đột phá cửa ải này mới sẽ bị mang đi, mà những kia vô pháp đột phá người, Tác vẫn như cũ còn ở bên ngoài, mang theo những nghi vấn này. Hắn một lần nữa tìm tới Viên Hâm Nghiên, hỏi dò nàng có quan hệ cấp 50 đến tột cùng có bí mật gì. Viên Hâm Nghiên cũng lắc đầu không biết, rốt cuộc thực lực của nàng ở đây, hơn 40 cấp căn bản không cần quan tâm cấp 50 sự tình. Ta sẽ cùng những thủ hộ giả hỏi dò một tiếng, đến thời điểm nếu như có đáp án lời nói, ta sẽ cùng ngươi nói. Viên Hâm Nghiên cho Trương Thanh làm ra bảo đảm, trong mấy ngày sẽ có tin tức, ngay sau đó liền ở buổi tối, Viên Hâm Nghiên liền đi tới biệt thự của hắn bên trong. Vội vã ném xuống một phần giấy viết bản thảo sau liền rời đi. Giao phó Trương Thanh sau khi xem xong lập tức thiêu hủy. Hiển nhiên, đây chính là rất trọng yếu bí mật rồi. Trương Thanh cẩn thận xem xong bài viết sau, đốt thiêu thành tro tàn. Ở trong đại hoang, đoán thể, tụ linh, nạp binh cùng hối thần là tu hành bốn đạo cửa ải. Đây là mọi người đều biết sự tình, thế nhưng chỉ có một phần nhỏ người mới sẽ biết. Đoán thể, tụ linh cùng nạp binh là cơ sở, chỉ có hối thần là cực kỳ đặc thù tiến giai. Tiền kỳ cơ sở đánh càng là kiên cố, hậu kỳ cảnh giới mới có càng cao hơn hy vọng. Mà cấp 50, quả thật có bí mật. Ở cực nhỏ một nhóm người trong miệng, 50 đẳng cấp này cũng được gọi là long môn. Đoán thể, tụ linh cùng nạp binh không có đạt đến cấp 50. Như vậy chính là không có phóng qua long môn. Cho dù tiến vào hối thần giai đoạn, ở trong miệng bọn họ cũng chỉ là tiểu hối thần, ngụy hối thần, mãi mãi không có cùng tự thân bình đẳng. Mà một khi trước ba giai đoạn đạt đến cấp 50, chính là phóng qua long môn. Giờ khắc này hối thần chính là đại hối thần, thật hối thần, thực lực có kinh thiên biến hóa. Nhân tài như thế là tương lai, mới thật sự là bộ tộc gốc gác. Mà chi sở dĩ như vậy, Trương Thanh cũng tỉ mỉ nhìn bài viết, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc vi diệu. Cái gọi là đại hối thần, thật hối thần, cùng ngụy hối thần so với, quả thật có cực đoan không giống. Song phương dù cho đẳng cấp đồng dạng, mang đến cũng là một loại khác nhau, một trời một vực chênh lệch. Đại hối thần, không chính là tiên linh thể sao? Trương Thanh hít sâu một hơi. Tiểu hối thần chính là cận tiên, đại hối thần chính là tiên nhân. Giữa hai người thực lực nếu như tương đồng, tiên linh thể mang đến chính là đủ để nghiền ép vậy ưu thế. Xem ra ở thế giới này, dù cho không có tiên nhân như vậy càng vĩ độ cao tồn tại, cũng có chính mình tương ứng phân chia. Trong lòng hắn biết đại khái rồi, cấp 50 bên trên đã xem như là tiên nhân lĩnh vực. Phổ thông công pháp tăng thực lực nữa, liền rất khó ở dường như trước như vậy mang đến khủng bố tăng cường. Thế nhưng kia thánh nhân thiên kinh lại là xảy ra chuyện gì? Trương Thanh trầm tư, cấp 50 trở xuống có thể tăng lên 10 cái đẳng cấp. Cấp 50 sau tựa hồ cũng có thể tăng lên 10 cái đẳng cấp sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ đánh cắp thánh nhân thiên kinh thời điểm, không có chú ý tới những này, chỉ là nghe nói những người khác miêu tả thánh nhân tộc có thể tăng lên cấp 10 thần công. Có lẽ đến cấp 50 cái này đường ranh giới, thánh nhân thiên kinh mang đến tăng cường cũng sẽ thu nhỏ lại. Nếu như là như vậy hắn đúng là có thể cao hứng một điểm. Thế nhưng nếu như không đây, xem ra vẫn phải là tiếp tục tinh nghiên thánh linh thần quyết, đem càng nhiều thần tàng mở ra đi ra. Trương Thanh vẫn chưa thỏa mãn, cùng thánh nhân thiên kinh tăng cường bằng nhau, nhất định phải cao hơn đối phương mới coi như hài lòng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được thánh linh thần quyết vẫn như cũ còn có rất lớn tiềm năng có thể đào móc, chỉ cần lại mở ra một cái thần tàng liền đủ để mang đến thay đổi cực lớn. Kế tiếp, thần tàng, hẳn là chính là thần thông thần tàng. Đêm khuya, Trương Thanh vẫn như cũ còn đang nghiên cứu Thánh Linh Thần Quyết. Đột nhiên hắn ngửa đầu nở nụ cười, cuối cùng nắm lấy mới thần tàng mở ra khả năng. Thần thông thần tàng, sau khi mở ra, liền có thể đến thần thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.